Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Wolverine bị bắt. Đây là ngươi 1.000 USD, mặt khác tháng sau tổ chức cách đấu thi đấu, ngươi không thể lại thắng, ngươi đến thích hợp thua mấy lần, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi nhất định sẽ thắng. Ta còn thế nào kiếm tiền? Nghe được trọng tài, Wolverine cũng không đáp, tướng tiền cầm tại trong tay điểm một cái, không nói một lời nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy Wolverine đi ra ngoài, tiểu tinh nghịch vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta, chờ ta một chút. Wolverine đầu nhìn lướt qua, bước chân không có bất kỳ dừng lại gì, rất nhanh lên một cỗ cũ nát nhà xe. Tiểu tinh nghịch đi mau hai bước, kéo lại sắp đóng lại cửa xe, mở miệng nói, ta gọi tiểu tinh nghịch, ngươi có phải hay không người đột biến? Nhốt ngươi chuyện gì? Wolverine trong ánh mắt mang theo đề phòng, âm thanh lạnh lùng nói, buông tay, nghe, ta cũng là cái người đột biến, có người ngay tại đuổi bắt chúng ta, nếu như ngươi cũng là người đột biến. Ta hy vọng hai người chúng ta năng giúp đỡ cho nhau. Không hứng thú, Wolverine đẩy ra tiểu đãi, khí tay, đóng cửa xe bắt đầu phát động ô tô. Bởi vì trời đông giá rét quan hệ, ô tô mấy lần khởi động đều không có điểm lửa thành công. Mà ngay tại Wolverine không sợ người khác làm phiền nếm thử lúc, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị người kéo ra. Ta từ New York đến. Ta có mấy tên đồng bạn đều bị bắt đi, tốn sức thiên tân vạn khổ mới chạy trốn tới Alaska. Nếu như ngươi cảm thấy mình năng đặt mình vào bề ngoài, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ba, tiểu đãi tức giận còn chưa nói xong, bốn phía liền đột nhiên sáng lên ánh đèn, vô số đèn pha chiếu rọi chung quanh đèn đuốc sáng trưng. Tiểu tinh nghịch dùng tay che chắn lấy tia sáng, chỉ thấy được chỗ đều là lắc lư bóng người, hoảng sợ nói, không tốt, bọn hắn tới, bọn hắn đến bắt ta. Ngậm miệng, trốn ở phía trên đừng lộn xộn. Wolverine một cước thở mở cửa xe, từ trên xe tải nhảy xuống, đập vào mắt mình xe tải phía trước chính đỗ lấy hai chiếc xe bọc thép, có khác mấy chục tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, phân tán tại bốn phía trên nóc nhà giơ súng ống. Nhìn qua đây chính là cái vòng vây. Logan Howlett, Canada người, danh hiệu Wolverine, vũ khí kế hoạch người sống sót. Một tên sĩ quan đi tới, nhìn xem Logan dáng vẻ, cùng trên tình báo ghi chép thẩm tra đối chiếu. Ngươi là người nào? Quét mắt chung quanh quân nhân, Logan song trên tay bắn ra lợi chảo. Sĩ quan mang trên mặt nhe răng cười, cười nói, Stryker tướng quân, để cho ta dẫn hắn hướng ngươi vấn an bắt lấy nó. Phanh phanh phanh phanh, đầy trời đạn gây mê bay tới, Logan lăn khỏi chỗ, chỉ có một số nhỏ đạn gây mê đánh trúng vào hắn. Nếu như phổ thông người đột biến bị loại này cường lực đạn gây mê đánh trúng, mấy cái hô hấp liền muốn sụi lơ đến cùng. Nhưng Logan lại không hề ảnh hưởng, ngược lại tướng trên người kim tiêm vừa gảy, quẳng xuống đất đạp một cước, phanh phanh phanh, Logan bình yên vô sự, đổi lấy không phải sợ hãi thán phục, mà là càng nhiều viên đạn. Đối mặt từ phía bát phương hơn 10 người mọi thời tiết công kích, Logan cũng không có muốn ngạnh kháng ý tứ, nhanh chóng thuận xe tải cửa xe một chảo, ngạnh sinh sinh tướng một cái cửa xe lôi xuống, đặt ở trong tay sung làm lên tấm chắn. Đạn gây mê không ngừng đánh vào trên cửa xe, tựa như mưa rơi tì bà đồng dạng. Người trình diễn duy mỹ nhất kim loại vui. Logan ra sinh tại năm 890, trải qua một lần thế chiến, hai lần thế chiến, càng đánh, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Vừa nghe đến người tới tự xưng Stryker thủ hạ, Logan liền biết hôm nay có phiền toái. Làm Stryker vũ khí kế hoạch thành tựu người, Logan rất tin tưởng Stryker là cái người nào. A, một tay giơ cửa xe làm tấm thuẫn, Logan nhảy lên một cái, nhào về phía xe bọc thép trước quan chỉ huy. Quan chỉ huy nhìn thấy Logan xông chính mình tới, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Lưới dây thừng thương, siêu siêu siêu, từng đạo tơ thép bện thành lưới lớn, đổ ập xuống hướng về Logan chùm tới. Logan tướng trên tay cửa xe ném một cái, quơ lưỡi chảo không lùi mà tiến tới, đủ để tướng sắt, kỵ sĩ vây khốn tơ thép lưới. Tại hắn trong tay nhao nhao bay sượt tức đoạn, súng máy hạng nặng, nhìn thấy lưới dây thừng thương cũng vô dụng. Quan chỉ huy trên mặt dáng tươi cười thu liễm mấy phần. Sau một khắc, xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng khai hỏa, viên đạn tạo thành bão kim loại, gào thét lên phảng phất muốn tướng Logan bao phủ. Logan không có bất luận cái gì e ngại, giơ song chảo bảo hộ ở đầu, đối cứng lấy bão kim loại xông về phía trước, rốt cục tại xông ra 7-8 bước về sau nhảy lên một cái. Bành, thân thể trùng điệp nện ở đứng trên xe, Logan giơ cao lên lợi chảo, một chút liền đâm chết, rồi điều khiển súng máy tay súng máy. Đám người nhao nhao dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Logan mang trên mặt nhe răng cười. Công kích lúc đánh vào hắn trên người viên đạn, bị cơ bắp từng khỏa ép ra ngoài, vết thương đảo mắt liền biến mất không thấy. Giết, Logan là cái lão binh, thừa dịp binh sĩ sững sờ công phu, hổ vào bầy dê đồng dạng bắt đầu giết chóc. Viên đạn bay loạn, lựu đạn gào thét, Logan phảng phất đến từ địa ngục sát thần. Bất luận cái gì công kích rơi vào hắn trên thân, đều sẽ bị siêu mạnh tự lành năng lực chữa trị. Mà cặp kia xuất từ vũ khí kế hoạch, vô kiên bất tồi adamantium kim loại lợi chảo, càng là năng tùy tiện xé rách binh sĩ trên người áo chống đạn. Tướng sĩ binh liền người mang thương chém thành hai khúc, mấy chục tên lính cố nhiên anh hùng phấn chiến. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải không phải tiểu lâu lâu, mà là danh xưng mạnh nhất cấp 3 người đột biến Wolverine. Đếm kỹ Wolverine chiến tích, trừ phi đối mặt cấp 3 trở lên người đột biến, không phải năng chiến thắng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là tại đối mặt tạp binh thời điểm, Wolverine có thể xưng vô song cắt cỏ điển hình, thường xuyên ỷ vào siêu cấp tự lành năng lực cùng một đôi lợi chảo. Trong đám người đến cái bảy vào bảy ra, 333, 10 phút sau, đường Wolverine tướng lợi chảo từ cuối cùng một tên binh lính ngực rút ra. Bên tai truyền đến tiếng vỗ tay, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên cách ăn mặc thành phần tri thức tinh anh, mang theo màu đen kính mắt châu Á mỹ nữ, đang từ đường đi khác một đầu đi tới. Tướng quân quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hắn nói một cái sắp xếp binh sĩ cũng không phải là ngươi đối thủ. Xem ra thật đúng là dạng này, mang theo kính mắt đại mỹ nữ, đối Wolverine có chút cúi đầu. Nhu hòa người nói, tại hạ Yuriko, Striker tướng quân để cho ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Ta không muốn đánh nữ nhân, nếu như ngươi không phải bức ta, cũng không phải không thể phá lệ. Wolverine hất lên hai tay, thu hồi lợi chảo lập tức bắn ra ngoài, trên khóe miệng mang theo cười lạnh. Yuriko cũng đang cười, nàng đầu tiên là gỡ xuống trên mặt kính mắt, bỏ vào tiểu tây trang trong túi áo, lại cởi trên người tiểu tây giả treo ở xe bọc thép bên trên, lộ ra chỉ mặc một bộ tiểu nội y mỹ hảo dáng người. Thế nhưng là Wolverine còn chưa kịp thưởng thức, liền nhìn thấy Yuriko song trên tay, đồng dạng bắn ra lưỡi dao, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Tiền bối, vũ khí kế hoạch Yuriko, hướng ngài đưa tin. Bạch, Yuriko người nhẹ như yến, bay nhào mà lên hướng về Wolverine trên mặt chộp tới. Vũ khí kế hoạch từ Wolverine mà lên, cũng từ Wolverine kết thúc. Nhưng là hắn cũng không phải là lần này kế hoạch duy nhất người thành công. Tại Wolverine phản bội chạy trốn, vũ khí kế hoạch phó mặc trước đó, Yuriko làm số 2 vật thí nghiệm đã ra mắt. Chỉ là ngay lúc đó Striker, đã biết hết thảy cũng không thể sán. Thế là tướng Yuriko bí mật giấu đi những năm gần đây một cái xung làm trợ thủ của hắn. Nếu không phải vì bắt Wolverine, Stryker không nỡ để Yuriko xuất hiện. Vũ khí kế hoạch, nhìn xem Yuriko trên tay adamantium kim loại, Logan gầm thét một tiếng, đem hết toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Xoẹt xẹt, hai người lợi chảo đụng vào nhau, tại nửa không trung lưu lại một chuỗi hỏa hoa. Lần đầu giao thủ lại là cân sức ngang tài. Siêu, thứ nhất lần giao thủ hoàn tất, Yuriko thuận thế một phen cổ tay, cầm Logan hai cánh tay. Logan không chút nghĩ ngợi liền là một cước. Đáng tiếc đã sớm chuẩn bị Yuriko sớm chuồn một chút, để Logan một cước đá cái không. Một cước đá chặt, không đợi Logan thu chân lại đến, Yuriko đồng dạng là một cước đánh tới. Một cước này vừa nhanh vừa độc, Logan còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực tê dần, thật giống như bị một cỗ xe tải nặng đụng đồng dạng. Bay ngược ra mười mấy mét mới ngã tại trên mặt tuyết. Tiền bối, thân thủ của ngươi thoái hóa, ngươi thật không nên đương lâu như vậy thợ đốn củi. Nhìn xem ghé vào trên mặt tuyết, giấy rụa lấy bò dậy Logan, Yuriko y nguyên cười nho nhã lễ độ, phảng phất hai bên không phải đang đánh nhau, mà là ngồi ở bên trong phòng trà nghiên cứu thảo luận trà đạo. Hừ, Logan hừ lạnh cả đời, tay phải vỗ mặt đất, cả người bật lên mà lên, một lần nữa bày ra cách đấu thủ thế. Yuriko thu liễm dáng tươi cười, nghiêng thân thể, lấy ninja di động lúc tiểu toái bộ nhanh chóng hướng Logan phóng đi. Hai người cách xa nhau 5 mét, Logan vừa muốn nâng quyền nghênh chiến, Yuriko liền đến cái rừng. Lấy mũi chân sạn khởi trên đất tuyết đọng vẩy hướng Logan. Logan theo bản năng dùng tay đỡ lấy, mà Yuriko chờ chính là cái này động tác. Thuận thế tướng Logan tay hướng phía trước một chảo, trực tiếp tới cái ném qua vai. Bành, cứ việc thân thể đập xuống đất, nhưng Logan cũng không có thụ thương. Thương thế như vậy với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Mà ngay tại Logan nghĩ đến bà cô này nhóm rất ra tay ác độc, mình phải hào hào ứng chiến thời điểm, Yuriko một cái lên nhảy cưỡi tới. Cái tư thế này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Logan cứ việc rơi vào hạ phong, nhưng chưa bao giờ vì mình không yên lòng qua. Nói gần nói xa vẫn là cái kia vương giả. Yuriko không có nói chuyện, mà là từ sau eo vị trí bên trên lấy ra một cái ngân sắc còng tay, không nói lời gì liền giữ lại Logan hai tay. Logan một cái lý ngư đả đĩnh, mình xoay người mà lên lập tức, tướng trên người Yuriko cũng đánh xuống đi. Lắc đầu nói, cái này đồ vật nhưng khốn không ở ta. Đinh, duỗi ra lợi chảo hướng còng tay bên trên hết thảy, truyền đến kim loại va chạm giòn vang, cũng nương theo lấy đạo đạo hỏa hoa. Logan nhướng mày, phát hiện tại mình adamantium kim loại dưới. Cái này còng tay thế mà bình yên vô sự, tự liền một đạo vết cắt đều không có để lại. Adamantium kim loại, Logan giật giật còng tay, thở hổn hển hỏi, đúng vậy tiền bối, thời đại tại biến, đã hình thành thì không thay đổi, người chỉ có thể bị đào thải. Mà người đã bị đào thải. Yuriko vẫn là như thế mỉm cười, dáng tươi cười rơi vào Logan trong mắt lại là lạnh như vậy liệt. Một loại tình thế ở ngoài dự liệu lo lắng. Thứ nhất lần ra hiện tại Logan đáy lòng. 10 phút sau Yuriko đi vào xe bọc thép trước phủ thêm áo khoác, lại cho mình mang lên kính mắt che chắn ánh mắt phong mang. Cũng từ trong túi áo trên móc ra điện thoại, tướng quân. Wolverine đã bị bắt lấy được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.